ít nhất có thể làm cho bọn họ tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Thí dụ như từ huyền lang một gào chi cảnh tăng lên tới huyền lang nhị gào chi cảnh. Hơn nữa có thể đại biên độ mà tăng phúc cửu giai viên mãn tu luyện giả đột phá đến huyền lang cảnh. Tu luyện giả tỷ lệ, giá trị liên thành, không thể đánh giá. Đây là ngàn năm hương thú thi thể chân quý. Đừng nói là trăm tỷ nguyên thạch, liền tính là ngàn tỷ nguyên thạch vạn yêu phu nhân cũng sẽ không bán đi. Vạn yêu phu nhân hiện giờ đang đứng ở cửu gia đình viên mãn chi cảnh, nóng lòng đột phá đến huyền lang cảnh, chính là lại chậm chạp tìm không được này một đường cơ hội. Hiện giờ ngàn năm hương thú thi thể xuất hiện đối với vạn yêu phu nhân tới nói không khác thiên đại cơ hội, đối với nàng đột phá huyền lang cảnh có kinh người nâng lên tác dụng. Cho nên vạn yêu phu nhân sao lại bỏ qua khối này ngàn năm hương thú thi thể. Một khi vạn yêu phu nhân thề sống chết muốn bảo vệ cho khối này ngàn năm hương thú thi thể, vạn yêu phỉ sơn chắc chắn trở thành toàn bộ Du Long đảo cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến lúc đó chẳng những còn lại chín đại thế lực sẽ không bỏ qua vạn yêu phu nhân, ngay cả Du Long đảo hoàn toàn xứng đáng ông vua không ngai. Siêu thoát rồi 10 thế lực lớn bá chủ Hồng Xương Cốc cũng sẽ nhúng tay chuyện này. Hồng Xương Cốc chủ chính là Du Long đảo duy nhất một vị huyền lang cảnh tuyệt thế cường giả. Lấy bản thân chi lực khống chế toàn bộ Du Long đảo 1/3 địa bàn cùng thế lực. Hơn nữa vẫn là nhất phì nhiêu địa bàn. Có thể nghĩ Hồng Xương Cốc chủ lợi hại. Ngàn năm hương thú đối huyền lang cảnh tu luyện giả cũng có kinh người tác dụng. Cho nên Hồng Xương Cốc chủ sao lại bỏ qua như vậy, chí bảo. Một khi Hồng Xương Cốc chủ vị này huyền lang cảnh tuyệt thế bá chủ ra tay nói, vạn yêu phỉ sơn tất diệt không thể nghi ngờ. Cho nên ngàn năm hương thú đối với vạn yêu phỉ sơn cùng vạn yêu phu nhân tới nói, đã là một hồi thiên đại tạo hóa, càng là một hồi thiên đại mối họa. Quả nhiên không ra giang tâm thành sở liệu, ngàn năm hương thú thi thể dẫn đầu bị vạn yêu phỉ sơn một cái ngũ giai nguyên sĩ được đến. Theo sau vạn yêu phu nhân liền chạy đến, người này đành phải thành thành thật thật mà giao ra khối này ngàn năm hương thú thi thể. Vạn yêu phu nhân đại hỉ dưới trực tiếp phong thưởng người này vì vạn yêu phỉ sơn 8 đầu lĩnh. Tọa ủng thành trì trăm tòa, có thể nói là phong cảnh vô hạn, thuận lợi mà được đến trời giáng trí bảo ngàn năm hương thú thi thể lúc sau. Vạn yêu phu nhân trước tiên liền muốn phong tỏa tin tức, không cho chuyện này truyền ra đi, chính là làm nàng không nghĩ tới chính là, ở nàng vừa mới hạ lệnh phong tỏa tin tức lúc sau không lâu, còn không đến một ngày thời gian. Băng Tuyết Thành thành chủ cùng Thương Vân Quốc Hoàng đế liền phân biệt mang theo rất nhiều cường giả giết đến vạn yêu phỉ sơn. Băng Tuyết Thành cùng Thương Vân Quốc đều là Du Long đảo 10 thế lực lớn chi nhất, cùng vạn yêu phỉ sơn thế lực không phân cao thấp. Giờ phút này liên thủ sát bôn vạn yêu phỉ sơn, ngay cả vạn yêu phu nhân đều kinh hãi mặc danh. Như thế nào cũng không nghĩ tới Băng Tuyết Thành chủ cùng Thương Vân Quốc Hoàng đế tới nhanh như vậy. Hoặc là có thể nói vạn yêu phỉ sơn mật thám nhóm truyền lại tin tức tốc độ cũng quá làm người nghe kinh sợ. Băng Tuyết Thành chủ cùng Thương Vân Quốc Hoàng đế phản ứng tốc độ cũng là đứng đầu. Ở biết được chính mình hàng xóm vạn yêu phỉ sơn được đến một khối thập cấp bảo thú thi thể lúc sau, trước tiên liền giết lại đây, yêu cầu cùng vạn yêu phu nhân cùng chung ngàn năm hương thú thi thể. Vạn yêu phỉ sơn cùng Băng Tuyết Thành, Thương Vân Quốc đánh nhiều năm như vậy, ba người chi gian có thể nói là chết thù. Vạn yêu phu nhân sao lại nguyện ý đem tới tay bảo vật phân ra đi. trước tiên liền cự tuyệt. Băng Tuyết Thành cùng Thương Vân Quốc lo lắng đêm dài lắm mộng, bị khác thế lực đã biết chuyện này về sau lại sẽ đến phân một ly canh. Càng lo lắng Vạn Yêu phu nhân sẽ kéo dài thời gian, nhân cơ hội lợi dụng ngàn năm hương thú thi thể đột phá đến huyền lang cảnh. Một khi tới rồi lúc ấy, chờ đợi bọn họ liền sẽ là Vạn Yêu phu nhân tàn khốc huyết tẩy. Băng Tuyết Thành chủ cùng Thương Vân Quốc hoàng đế sao lại ngồi xem chuyện như vậy phát sinh? Cho nên Vạn Yêu phu nhân vừa mới cự tuyệt hai người điều kiện, Băng Tuyết Thành chủ cùng Thương Vân Quốc hoàng đế liền xuất lĩnh rất nhiều tu luyện giả cường công Vạn Yêu Phỉ Sơn, bức bách Vạn Yêu phu nhân giao ra ngàn năm hương thú thi thể. Hết chương.